Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 499. Ta có thể là người tốt. Công kích kinh khủng như thế cư nhiên chút nào không làm gì được cái gia hỏa này. Hắn rốt cuộc là cái gì quái thai? Đây cũng là bực nào lực lượng đáng sợ. Bất quá, lần này cùng lúc trước có đôi chút bất đồng. Chu Dương tóc chút nào có chút hơi cuộn khúc, không chú ý căn bản không nhìn ra sự khác biệt. Ngay cả Mai Tô Gai bùng nổ ra vượt qua mấy chục lần ảnh cấp lực lượng khủng bố đều không làm gì được. Được trước mặt cái quái vật này, trên thế giới còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Khủng bố chỉ có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mới có thể trị được trước mặt cái quái vật. Này đi, ta vẫn là không cách nào chiến thắng. Ngươi, ta thua. Câu nói sau cùng nói xong, phảng phất hút hết Mai Tô Gai sau cùng tinh khí thần, thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, người máy bắt đầu băng dài. Không sai, ta đại khái biết rõ nhận giới thực lực. Rất không tồi. Chu Dương hướng về phía Mai Tô Gai thân thể tiện tay một chỉ, thiêu đốt sinh mệnh lực cùng băng giải thân thể khôi phục như thường. Nặng trở về tối đỉnh phong trạng thái. Đây là ta đối với phần thưởng của ngươi. Ngươi có một lần hoàn toàn mở ra cửa thứ 8, mà sẽ không có một chút hậu di chứng cơ hội. Mai Tô Gai lại lần nữa từ dưới đất đứng lên, nhìn đến mình hoàn hảo hai tay, thân thể khỏe mạnh, trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin. Tiện tay một chỉ liền có thể làm cho mình cải tử hồi sinh, còn có một lần bảo toàn tánh mạng cơ hội. Người nam nhân này quá mạnh mẽ. Cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Kết Gai tâm tình phức tạp, không nghĩ đến mình cư nhiên bị Konoha địch nhân cứu. Hắn là nên xuất thủ lần nữa đâu, hay là lựa chọn mặc kệ? Thực lực của ngài nhất ta thấy qua cường đại nhất, không biết ngài có thể hay không thủ hạ lưu tình, bỏ qua cho làng lá. Khẩn cầu ngài bỏ qua cho Konoha. Lúc trước mấy cái không chút nào đem Chu Dương để ở trong mắt người, lúc này cũng cúi đầu cao ngạo xuống đầu lâu, hướng về Chu Dương cầu tha thứ. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, Konoha phải chăng có thể tiếp tục tồn tại đi xuống, liền muốn nhìn vị đại nhân vật này tâm tình. Hắn muốn Konoha sinh, làng lá liền cho tiếp tục trường tồn. Hắn muốn Konoha chết, thế gian không có ai có thể ngăn trở hắn. Thăng cầu kim đậu, ta lớn được liền như thế giống người xấu sao? Ta là thật to người tốt. Chu Dương vung tay lên, lúc trước sụp đổ kiến trúc trở lại khôi phục lại, ngay cả lỡ thương tổn vài người, vết thương trên người cũng khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ làng lá lại phảng phất trở lại tai họa phát sinh trước. Ngoại trừ lúc ban đầu bị Chu Dương đập chết ra hỏa không có phục sinh ra, những người khác an nguy không việc gì. Không, không biết ngài đến Konoha mục đích là cái gì. Chỉ cần chúng ta có thể đầy du, nhất định đem hết toàn lực đầy du nhu cầu của ngài. Tất cả mọi người kính sợ nhìn đến Chu Dương. Ninja một mực kính sợ cường giả, xem thường kẻ yếu. Chu Dương hiện ra năng lực quá kinh người, làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Liền tính xưng là ninja chi thần đều không quá đáng chút nào. Nhân vật như thế, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ nhận được cao nhất cách thức đãi ngộ. Không chỉ không có người phản đối, hơn nữa còn tuyệt đại đa số người trầm trồ khen ngợi. Khi thật là một chuyện đại hỷ sự, có người vui, đương nhiên cũng có người buồn. Ví dụ như Uzumaki Naruto thiệt thòi, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.